Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1366, chiến đấu kịch liệt tinh thần công tử. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết Tinh vẫn Cửu Thiên Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ nơi này một mảnh cực kỳ kinh khủng trong sức mạnh thoát ly mà ra, ánh mắt đảo qua tứ phương, một vùng đất cằn cỗi, nơi đây nguyên bản san sát đồi núi cùng cây cối, tại đây một cổ lực lượng phía dưới toàn bộ hủy diệt. Công tử cấp thiên tài, quả nhiên có điểm bản lĩnh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, toàn thân kiếm thế ngưng tụ, đối mặt tinh thần công tử, Lâm Bạch cũng không thể giống như đối phó Lương Xuân Vinh như vậy tùy ý, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn thân kiếm thế ngưng tụ ở trên người, Lâm Bạch cả người đều sắc bén. Hừ, tinh thần công tử nhìn thấy Lâm Bạch còn muốn phản kháng, lúc này lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo cực điểm bạch mang bắn về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thần công tử lúc này tốc độ tựa như lưu tinh trụy lạc, thế không thể đỡ. Bao Tùng cùng Quế Cảnh nhìn thấy tinh thần công tử thân pháp, lúc này kinh hô. Sao băng thân pháp, vị này tinh thần công tử dĩ nhiên tại Cửu Thiên Tinh Thần Quyết bên trên cảm ngộ như thế sâu sao? Thậm chí ngay cả sao băng thân pháp đều thi triển ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương Bạch là thật có phiền phức. Quế Cảnh hai mắt co rụt lại, đáy lòng ngưng trọng nói. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong đồng tử chỉ nhìn thấy một đạo bạch mang nhanh đến cực hạn tới gần, chỉ là trong chớp mắt cũng đã đến trước mặt, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây một cổ lực lượng phía dưới, bốn phía một mảnh rung động. Cổ lực lượng kinh khủng này, nhường Cổ Kiếm Vân cùng Tiết Thanh đều cảm giác được mao cốt tùng nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết Đông Phương Bạch, Cổ Kiếm Vân kinh hô một tiếng. Đông Phương đại ca, Tiết Thanh cũng là một mảnh kinh sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy tinh thần công tử, cái này mạnh mẽ phi phàm một chiêu, trực tiếp muốn đem Lâm Bạch nuốt chừng lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Làm tinh thần công tử một tấm dữ tợn khuôn mặt đến trước mặt nháy mắt, Lâm Bạch đã sớm vận sức chờ phát động kiếm thế tựa như lũ quét nghiêng mà ra. Xôn xao, một mảnh kiếm thế như là hồng thủy mãnh thú xung kích ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chiết thân nhoáng lên, kiếm pháp trong tay gạn đục khơi trong. Yêu ma quỷ quái, bốn đạo kiếm quang, lợi hại vô song chạm kích mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực quang ý cảnh nhường Lâm Bạch kiếm pháp quả thực nhanh đến cực điểm, hầu như cũng đã đuổi theo tinh thần công tử thân pháp tốc độ. Bốn kiếm chém xuống, chúng mục tiêu tại tinh thần công tử trên ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đình tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm từ giữa không trung truyền ra, tinh thần công tử thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc có chút không vui. Người cư nhiên thấy rõ ràng thân pháp của ta, anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thần công tử có chút khó có thể tin nói rằng. Lâm Bạch đẩy lui tinh thần công tử, yêu kiếm dương lên, từ tốn nói. Người tinh thần ý cảnh thật là rất có ý tứ, phối hợp với người chuyên tụ ý cảnh võ kỹ, rất có sức bật. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, ý cảnh này cư nhiên có được có thể đem linh lực luyện tại một chút phía trên, đột nhiên bạo phát cũng có thể ngưng tụ ra cư nhiên lực lượng quét ngang toàn trường. Có đại địa ý cảnh bao la, có thật phong ý cảnh tốc độ, cũng có liệt hỏa ý cảnh mãnh liệt, có thể tính bên trên là thiên biến vạn hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng người lại không thể đem cái này ý cảnh triệt để tìm hiểu thấu đáo, nếu không như vậy, một chiêu kia mới vừa rồi tam thiên tinh sát ta liền không có khả năng cản được. Nếu là ngươi có thể đem tinh thần ý cảnh đột phá đến trung kỳ giai đoạn, có thể ta sẽ thua dưới tay ngươi, nhưng hôm nay ngươi, không có khả năng đánh bại ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ tốn nói. Tinh thần công tử khinh thường cười một tiếng, nơi khóe miệng lộ ra thị huyết chi sắc. Đông Phương Bạch, đã ngươi đã nhìn ra tinh thần ý cảnh bất phàm, cái kia còn ngông cuồng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù ta hôm nay không có tìm hiểu đến tinh thần ý cảnh chân lý, nhưng thu thập ngươi là đủ. Tinh thần công tử lạnh lùng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương, vậy thì đi thử một chút a, Lâm Bạch mỉm cười nói rằng. Lâm Bạch trong nụ cười, xuất hiện một vẻ trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Tinh thần công tử nhìn thấy Lâm Bạch châm chọc nụ cười, lúc này giận dữ, sắc mặt dữ tợn hạ xuống. Muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thần công tử giống giận liên tục, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người hắn bắt đầu khởi động đi ra. Tam thiên tinh sát, anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thần công tử lần nữa cố kỹ trọng thi, ở chung quanh hắn đột nhiên bắt đầu khởi động đi ra một mảnh cực kỳ kinh khủng quang đoàn, rầm rầm chấn áp muốn Lâm Bạch mà đi. Từng cái quang đoàn đều tựa như là một ngôi sao, một khi nổ tung lên, hủy thiên diệt địa lực lượng đủ để hủy diệt thế giới tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lâm Bạch thân hình bay về phía trước nhảy mà đi, cực quang ý cảnh hoàn mỹ cùng thân pháp dung hợp được nhường Lâm Bạch thân hình hóa thành tàn ảnh lao thẳng tới tinh thần công tử trước mặt mà đi. Lâm Bạch tàn ảnh tại 3.000 quang đoàn ở giữa, không ngừng vượt qua đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, tinh thần công tử sắc mặt vạn phần hoảng sợ, hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch vượt qua tam thiên tinh sát bao phủ khu vực bên trong, thẳng đến trên người hắn mà đến. Lâm Bạch thân thể đi phía trước lóe lên, anh nợ em một câu yêu thương, một đạo băng lãnh kiếm quang phá không mà hiện, hoàng thuyền quỷ vũ, anh nợ em một câu yêu thương, một kiếm liệt thiên mà xuống, đánh về phía tinh thần công tử mặt phía trên, đạo này cực kỳ kinh khủng trong kiếm quang, nhường tinh thần công tử toàn thân mau cốt nhung nhưng đứng lên. Tinh thuẫn, tinh thần công tử kinh hô một tiếng, vô tận linh lực ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một mặt thật lớn ánh sáng màu trắng khiên, đem Lâm Bạch một kích này đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương, một kích không trúng, Lâm Bạch thân hình nhất chuyển kiếm phong đột biến. Huyết liên thiên, một mảnh kiếm quang thế như trẻ che chém xuống, bắn trúng tinh thần công tử trước mặt quang thuẫn phía trên, ùng ùng một tiếng, quang thuẫn mặc dù kiên cố bất phàm, nhưng làm sao đỡ không được Lâm Bạch cái này tựa như mưa sa kiếm quang mãnh kích. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn nổ tung lên, mà cái này một mảnh kiếm ảnh cũng thẳng tắp bắn trúng tinh thần công tử trên người, đưa hắn liền vòi máu người một chỗ đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất là lúc trên người tựa như bị sử tử lăng trì khủng bố, huyết nhục văng tung tóe. Anh nợ em một câu yêu thương, hoa, tinh thần công tử rơi xuống đất trong miệng tiên huyết liên tục phun ra, thần sắc tái nhợt hạ xuống. Lúc này tinh thần công tử đã bị Lâm Bạch đánh trọng thương, trên người nhiều chỗ vết kiếm đều là vết thương chí mệnh, nếu không phải là tinh thần công tử tu vi cao thâm, Lâm Bạch một kiếm này cũng đủ để đem tinh thần công tử tại chỗ chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này làm sao có khả năng, ta sẽ thua, tinh thần công tử rơi xuống đất vẻ mặt khó có thể tin nói rằng. Lâm Bạch bình thản nói rằng. Ta nói rồi, người nếu như đem sao trời ý cảnh đột phá đến trung kỳ giai đoạn, hôm nay ta tất nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi chỉ là một cái sơ kỳ, vậy ngươi hôm nay là chắc chắn thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng tinh thần công tử trong lúc giao thủ cũng cảm giác được ý cảnh này mạnh mẽ phi phàm, thế như tinh thần đại hải bao la bát ngát, lợi như tinh mang phá không, lợi hại bất phàm. Tinh thần công tử cư nhiên bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời ơi, tinh thần công tử cư nhiên thua. Từ Kim Thành trung tâm trong quảng trường, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao Tùng cùng Quế Cảnh nhìn thấy Lâm Bạch thắng lợi, lúc này trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Mà Đông Càn trên mặt liền rất khó nhìn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng tinh thần công tử có thể giết Lâm Bạch đâu, lại thật không ngờ ngược lại bị Lâm Bạch đánh cho quân lính tan rã. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh thần công tử vẻ mặt lãnh sát nhìn lấy Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra mấy viên thuốc dùng mà xuống. Đông Phương Bạch hiện tại đến ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Phi Vân Thái tử nhìn thấy tinh thần công tử bị thua, lúc này đứng ra, lạnh lùng nhìn lấy Đông Phương Bạch nói rằng. Lâm Bạch lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Phi Vân Thái tử, khóe miệng vẫn là mang theo một nụ cười lạnh lùng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.